Đỉnh cấp thần hào, chương 23 giờ 23, hôm nay chơi thật chán chúng ta đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta lên sàn nhảy đi, thấy không khí không ổn, Mập đề nghị đi nhảy để làm hòa hoãn bầu không khí. Mình nhảy với Chu Mai, Lâm Vân và Quách Hiểu Hiểu, hai người nhảy chung đi. Mập đề nghị, xin lỗi, cậu ấy không xứng nhảy với mình. Mặt Quách Hiểu Hiểu lạnh lùng, cô ta cũng không thèm nhìn Lâm Vân. Nói xong, Quách Hiểu Hiểu đứng dậy và đi đến sàn nhảy một mình. Này, Mập trông có vẻ ngượng ngùng, vốn dĩ cậu ta muốn giới thiệu bạn gái cho Lâm Vân, nhưng không ngờ lại thành chuyện xấu, lại ồn ào thành ra như vậy. Lâm Vân, ngại quá, không ngờ lại thành ra như vậy. Vẻ mặt Mập đầy vẻ có lỗi. Không sao đâu, Mập. Lâm Vân vô vô Mập vai, Lâm Vân, biết ý định ban đầu của cậu ta là được rồi, cậu ta chỉ muốn giúp anh mà thôi. Cuối cùng, Mập không lên sàn nhảy mà cùng Lâm Vân đi uống rượu. Trong khoảng thời gian này, Lâm Vân cũng nhận được một cuộc gọi từ cửa hàng Lamborghini 4S. Bởi vì quán bar rất ồn ào, Lâm Vân phải chạy vào toilet để nghe điện thoại. Cửa hàng 4S cho biết mọi thủ tục đã hoàn tất, đồng thời hỏi Lâm Vân mang xe đến đâu, và bao lâu thì mang đến. Lâm Vân suy nghĩ một chút liền yêu cầu cửa hàng 4S trực tiếp giao xe tới cửa quán bar, lát nữa thì có thể lái được rồi. Khoảng nửa giờ sau, Quách Hiểu Hiểu chờ lại từ sàn nhảy. Hôm nay chơi thật chán, chúng ta đi thôi. Quách Hiểu Hiểu nói, sau khi rời quán bar, một chiếc Lamborghini Aventador màu cam mới tinh, đậu trước. Quán bar, là chiếc mà Lâm Vân nhìn thấy trong cửa hàng 4S vào buổi sáng. Một chiếc siêu xe thể thao như vậy được đặt ở đây, tất nhiên là rất bắt mắt. Chà, Lamborghini quá ngầu, nó đẹp quá, đây là chiếc Lamborghini của thiếu gia nào vậy? Xe đậu trước quán bar chứng tỏ hiện tại chủ nhân đang ở trong quán bar. Nếu ai may mắn có lẽ đêm nay có thể bám vào vị thiếu gia này. Mẹ nó, nếu mình có thể lái một chiếc xe như vậy, đúng thật là tuyệt. Xung quanh xe có nhiều nam nữ thanh niên, nhiều người vừa nói chuyện vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh. Thậm chí, có không ít mỹ nhân vẫn đang đợi ở đây, đợi chủ xe xuất hiện là sẵn sàng tán tỉnh. Lamborghini Aventador còn có biệt danh là sát thủ bóng đêm, điều này chắc chắn không phải là không có căn cứ, ở thành phố phía nam như Thanh Dương, chắc chắn không có nhiều con nhà giàu có thể lái những chiếc xe sang trọng như vậy. Chà, Lamborghini, khi Quách Hiểu Hiểu và Chu Mai nhìn thấy chiếc xe cả hai đều không khỏi thốt lên. Nếu bạn trai mình có được một chiếc xe như thế này thì thật tuyệt, lái nó ra ngoài đúng là hãnh diện mà. Chu Mai, bạn gái của Mập hâm mộ nói, cách chương.